Chương 1426, cho các ngươi một cái cơ hội. Khổng lồ đỏ thâm quái dị bầy như một đóa bao phủ khắp nơi đỏ thâm tầng mây, làm cho ở vào to lớn bóng tối bên trong. Ngũ đại bộ tộc dù cho không muốn rời khỏi, nhưng bọn hắn cũng không dám ngay lập tức động thủ, sợ hai chính mình một khi động thủ, giống như chọc tổ ong vỏ vẽ đồng dạng, những cái kia đỏ thâm quái dị sẽ toàn bộ hàng lâm xuống. Dạng này bọn hắn dù cho có thể thắng, chỉ sợ cũng trả giá rất lớn. Chớ nhìn bọn họ liên hợp lên, nhưng nếu là những này đỏ thâm quái dị quá mạnh, bọn hắn sẽ không chút do dự rời khỏi. Man yêu bọn họ dũng mãnh thiện chiến, xưa nay sẽ không cùng quái dị cùng chết, bằng không bọn hắn nhưng không cách nào tại nguy hiểm man yêu băng vực sinh tồn dài như vậy tuế nguyện. Nhưng muốn bọn hắn cái gì cu nở dê không làm, mà là yên lặng rời khỏi, cái kia cũng làm không được. Ngũ đại bộ tộc người cộng lại đã vượt qua 6 vạn, trung tầng còn có bộ tộc không rời đi, bọn hắn đã tại cùng trung tầng bộ tộc câu thông, hy vọng trung tầng khu vực man yêu bộ tộc QNZ gia nhập bọn hắn, dạng này bọn hắn phần thắng càng lớn hơn. Bọn hắn ngẩng đầu khẩn trương nhìn xem, cái kia khổng lồ đỏ thâm quái dị bảy bên trong đột nhiên bay ra một cái thân hình cao lớn đỏ thâm quái dị. Chúng ta chính là Đao Phong trung tộc. Chu Phàm dùng bén nhọn móng vuốt một chỉ màu băng lam cây nhân đầu. Thanh âm chậm rãi khuyết tán, truyền vào tất cả mọi người trong thai, này cây đem thuộc về ta nhất tộc hoàng đế, nô hoàng nhân tử, không muốn tùy tiện đổ sát thế gian sinh linh, các ngươi nhanh chóng tối lui, nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Man yêu bọn họ đều là nao nao, bọn chúng đại đa số đều nghe không hiểu Chu Phàm lời nói, nhưng theo cái kia đặc biệt nói chuyện giọng nói bên trong đều đã hiểu, đây là nhân ngữ. Quái dị miệng phun nhân ngữ không kỳ quái. Dù sao người là lớn nhất sinh linh tộc đàn. Man yêu ngũ đại trong bộ tộc tinh thông nhân ngữ người cấp tốc chạy đến riêng phần mi nhờ tộc trưởng bên người, cho bọn hắn phiên dịch Chu Phàm lời nói. Ngũ đại bộ tộc tộc trưởng đều là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới đối phương lại là trí quyệt. Duy chỉ có trí quyệt mới có thể nói nhân ngữ, chỉ là trí quyệt số lượng rất thưa thớt. Không muốn thối lui đi sao? Chu Phàm cái kia như lôi điện oanh minh thanh âm tiếp tục khuyết tán. Chấn động đến không ít man yêu mảng nhĩ đau nhức. Chu Phàm giơ tay lên, trên bầu trời khổng lồ đỏ thâm quái dị đều là dương cánh làm ra chuẩn bị hạ xuống tới tư thế. Man yêu bọn họ ngẩng đầu sợ hãi nhìn lên bầu trời đỏ thâm tầng mây. Chờ một chút, một thanh âm theo phía dưới truyền ra. Chu Phàm cái kia sắc bén móng vuốt nắm chặt quyền, khổng lồ đỏ thâm quái dị bầy lại đồng loạt hơi thu cánh, lơ lửng tại không trung. Động tác này có thể dùng không ít có kiến thức man yêu đều là sắc mặt biến hóa, loại này kỷ luật nghiêm minh, quân đội giống như một lòng quái dị bầy, liền tính cấp bậc không cao, QNZ để bọn hắn kiêng dè không thôi. Vị đại nhân này, không biết xưng hô ngươi như thế nào vẫn là cái kia có chút tang thương thanh âm tại nói chuyện. Ta chính là thánh thượng dưới trướng thứ 13 quân đại tướng quân, số hiệu 9527. Chu Phàm dùng bén nhọn thanh âm khàn khàn nói. Để cho tiện cùng các ngươi những sinh linh này giao lưu, các ngươi có thể gọi ta là Đao Ngạo Thiên. 13 quân nói cách khác cái kia Đao Phong trùng tộc chí ít có 13 nhánh quân đội, nếu là mỗi nhánh quân đội đều có bực này số lượng chúng man yêu tâm thần kịch chấn, những này Đao Phong trùng tộc là từ đâu tới man yêu băng vực? Nếu là có cái này Đao Phong trùng tộc tại, vậy bọn hắn man yêu bộ tộc vẫn là di chuyển đi. Nguyên lai là Đao Đại Tướng Quân. Ngươi là vì cây nhân đầu mà đến sao? Phía dưới man yêu một trận thương nghị, sau đó y hải nguyên từ trước hết nhất cái kia man yêu phát biểu. Đương nhiên, cái này cây nhân đầu, nô hoàng nhìn chúng, đặc mệnh ta dẫn quân đội tới lấy, ta nhất tộc tại không đói bụng lúc cho tới bây giờ không làm khó dễ các ngươi bực này sinh linh, cho nên vẫn là rút đi đi. Chu Phàm lạnh lùng nói, ta kiên nhận thế nhưng là có hạn. Đao đại tướng quân giảng đạo lý, cái kia hẳn là biết rõ. Mọi việc tới trước tới sau, cái này cây nhân đầu là chúng ta man yêu bộ tộc trước chiếm lĩnh, muốn chúng ta nhường, đây chính là rất không giảng đạo lý sự tình. Man yêu bộ tộc cái thanh âm kia trả lời. Giảng đạo lý, các ngươi man yêu không phải là cho tới nay không giảng đạo lý chỉ kể nắm đấm sao, còn tới trước tới sau. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, hắn kiên nhẫn đợi một hồi, hình như làm bộ suy tính nói, các ngươi nói như vậy QNZ không phải không có lý. Nô hoàng gần trăm năm tu tâm dưỡng tính, không thi cờ hờ giết chóc, nhưng ta nhất tộc xưa nay thờ phụng hoàng giã đại thế giới chân lý, vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, kẻ không phù hợp phải đào thái. Liên tính các ngươi tới trước, nếu là thực lực quá yếu, dựa vào cái gì để chúng ta cứ như vậy thối lui như vậy đi, ta cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi có tiếp nhận hay không cơ hội gì? Lão giả kia mở lời hỏi. Ta xem quân đội của các ngươi, chủ yếu là từ 5 cái khác biệt chủng tộc tạo thành. Vậy các ngươi 5 cái chủng tộc phái ra 5 cái cao thủ mạnh nhất đi ra, cùng ta một trận chiến, người thua rời đi, các ngươi thấy thế nào? Chu Phàm trầm giọng đề nghị. Man yêu bọn họ đều là trầm mặc ngạc nhiên nhìn lên bầu trời cái kia xưng là Đao Ngạo Thiên Đao Phong chủng tộc đại tướng quân, thực lực của nó thật mạnh đến có thể khiêu chiến ngũ đại bộ tộc cao thủ mạnh nhất sao? Ngũ đại bộ tộc tộc trưởng đứng chung một chỗ thương lượng, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện biện pháp này không sai, dạng này có thể trình độ lớn nhất giảm xuống tổn thất của bọn họ. Nếu như thật thua, đó chính là tài nghệ không bằng người, lui ra cây nhân đầu tranh đoạt, cũng không phải là cái gì không thể nào tiếp thu được sự tình. Chẳng lẽ đều không thắng được, còn lưu lại chịu chết sao? Đây là thăm dò cái này được đặt tên là Đao Phong chủng tộc quái dị bảy cơ hội tốt nhất, so với bọn hắn trước đó dự đoán lấy chiến tranh thăm dò nguy hiểm không lớn lắm, dù sao một khi chiến tranh mở ra, cũng không biết muốn chết bao nhiêu tộc nhân, thậm chí khả năng không chiếm được bất cứ thứ gì. Hiện tại tên này lễ phép Đao Phong chủng tộc đại tướng quân đưa ra biện pháp này, vậy liền dựa theo biện pháp này đến tốt. Nó sẽ đưa ra biện pháp này, khả năng cũng là không muốn bên mình binh lực có chỗ hao tổn. Một cái man yêu trí giả như thế suy đoán nói. Cái suy đoán này cũng đã nhận được không ít man yêu tán đồng. Đao đại tướng quân, chúng ta đáp ứng. Rất nhanh liền từ tinh thông nhân ngữ man yêu trả lời, nhưng ngươi nhất định phải xuống, chúng ta bên này có mấy cái cường giả cũng sẽ không bay, dạng này mới công đạo. Kỳ thật liền tính sẽ bay, bọn hắn cũng không muốn cùng một cái am hiểu phi hành quái dị tại không trung chiến đấu. Chu Phàm khẽ gật đầu, sau lưng của hắn hư ảo cánh vỗ, sau đó chậm rãi hạ xuống tới, rơi vào trên đất phía dưới man yêu bọn họ vội vàng bốn phía tản ra đến, nháy mắt liền trở lại một cái đất trống bát ngát, khoảng cách gần nhìn thấy cái này dữ tợn đỏ thâm quái dị, loại kia lực gáp bách liền càng cường đại. Phái các ngươi cường giả đi ra, không cần lãng phí thời gian. Chu Phàm từ tốn nói, năm cái trong bộ tộc người mạnh nhất liền là bọn chúng nhất tộc tộc trưởng. Ngũ đại bộ tộc tộc trưởng từng cái đi ra, văn nhân tộc tộc trưởng làn da xám đen, sau lưng dài một đôi trong suốt cánh nhỏ, thân thể hai bên vươn 6 cái sắc bén xúc tu. Chú ngâu tộc tộc trưởng dáng người có chút thấp bé, nhìn cùng người không thể nghi ngờ, nhưng trên mặt có đếm không hết chú văn đồ án, sinh ra một đôi có chút tối nhạt minh hoàng đồng tử. Thổ tượng tộc tộc trưởng khoảng chừng cao 8 thước, da ngoài của nó màng giống như vỏ cây già dạng kia nhíu lại, toàn thân lộ ra màu nâu xanh. Giống như chân giống như tay, trên mặt còn có lưu một cái thật dài vòi voi. Ngẫu kiếm tộc tộc trưởng nhìn giống như một cái củ sen người, chỉ là hai cánh tay của nó liền là sắc bén hắc kiếm. Thiên yêu tộc tộc trưởng nhẹ quạt cánh ve, nó ngũ quan lo mở đi xuống, có lưu một đôi màu đỏ mắt kép. Bọn chúng năm cái đều là gắt gao nhìn chằm chằm Chu Phàm cái này đỏ thâm quái dị.